Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 451, anh ta đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải kiểu dáng như vậy bên ngoài không bán nhiều, nếu không chị đã có thể nhớ ra được tên thương hiệu rồi. Thật là, đã, nhìn thấy ở đâu chứ? Khả Khả suy tư nói. Hạ Tử Hy có chút chột dạ, đầu óc của Khả Khả quả thật quá thông minh, đang nghĩ làm thế nào để chuyển chủ đề, ngay lúc này có người bước qua tìm cô. Tử Hy, đây là bản thiết kế của cô thử xem qua một chút, sau đó mang đến cho Mục Tổng. Nhìn thấy tập tài liệu trước mặt, Hạ Tử Hy liên tục gật đầu. Được, sau đó liền nhận lấy, lật ra kiểm tra. Khả Khả vẫn đang đứng một bên suy nghĩ, lúc này Hạ Tử Hy liền đứng lên nói. Làm việc trước thôi, em đến văn phòng Mục Tổng. Một chuyến, vừa dứt lời liền lập tức đứng lên bước đi. Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Hạ Tử Hy, Khả Khả vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc đã thấy chiếc đồng hồ này ở đâu. Khi bước chân về phía văn phòng Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy lúc này có chút do dự. Cũng vì sáng nay, cả hai kết thúc không vui vẻ, hiện tại nếu gặp mặt nhất định sẽ rất ngượng ngùng. Cô vừa rồi không suy nghĩ quá nhiều, chỉ trực tiếp đi về hướng. Này, hiện tại suy nghĩ lại khẳng định sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hạ Tử Hy cô từ trước đến giờ luôn là người công tư phân minh, nhưng từ khi đụng phải loại người như Mục Cảnh Thiên thì có chút hoảng loạn. Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, việc công chính là việc công việc riêng phải rạch ròi, không được lẫn lộn. Sau khi suy nghĩ như vậy, Hạ Tử Hy thở phào nhẹ nhõm, dũng cảm bước về phía văn phòng của Mục Cảnh Thiên sau đó gõ cửa. Nhưng rất lâu cũng không có tiếng vọng ra, Hạ Tử Hy lại vươn tay gõ cửa, nhưng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Hạ Tử Hy nhíu mày, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Nghĩ đến đây, cô lập tức đẩy cửa bước vào, nhưng sau khi đẩy cánh cửa ra thì phát hiện trong phòng không một bóng người. Hạ Tử Hy sừng người đứng trước cửa, anh ta đi đâu rồi? Ngay lúc này, A Kiệt bước đến, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy liền mỉm cười nói, Hạ tiểu thư, cô tìm Tổng Giám Đốc sao? Kể từ khi biết Mục Tổng có tình cảm với Hạ Tử Hy, A Kiệt mỗi khi nhìn thấy cô đều có cảm giác như đang nhìn thấy bà chủ công. Ti, khi nghe thấy giọng nói của A Kiệt vang lên, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn, dù sao A Kiệt đối với chuyện của hai người bọn họ cũng biết được ít nhiều, Hạ Tử Hy mỉm cười nói, ồ, không có gì, chỉ là đến đưa bản thiết kế cho Mục Tổng xem xét mà thôi. Nhưng, khi đến đây thì lại không thấy anh ấy ở trong văn phòng. Ồ, Tổng Giám Đốc sau khi đến công ty không được bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, liền gấp gáp chạy ra ngoài. A Kiệt nói, nghe vậy, Hạ Tử Hy gật đầu nói, được tôi biết rồi. Hạ Tử Hy vừa tỉnh bước đi, A Kiệt đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền lên tiếng. Hạ tiểu thư, hả? Hạ Tử Hy xoay người lại nói, cô quen biết người tên Hà Lục Nguyên chứ? A Kiệt đột nhiên hỏi. Khi nghe thấy tên của Hà Lục Nguyên, Hạ Tử Hy giật mình, sau đó lập tức bước về phía sau nhìn A Kiệt hỏi lại. Cậu vừa nói cái gì? Ai? Hà Lục Nguyên, A Kiệt lặp lại lần nữa. Hạ Tử Hy nhíu mày hỏi, tại sao lại hoài nghi như vậy? Tôi hôm nay nghe thấy Tổng Giám Đốc gọi điện thoại có nhắc. Đến tên của cô cùng người tên Hà Lục Nguyên, sau đó liền gấp gáp chạy ra ngoài. Khi nghe thấy điều này, Hạ Tử Hy càng thêm hoảng hốt. Còn gì khác nữa? Cậu còn nghe được điều gì khác nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như đã có được manh mối về Hà Lục Nguyên, Tổng Giám Đốc chính là sau khi nghe thấy tin này liền chạy ra ngoài. Anh ta đi đâu rồi? Mục Cảnh Thiên đi một mình sao? Hạ Tử Hy căng thẳng hỏi, cũng vì hiện tại Hà Lục Nguyên không chỉ muốn giết cô, tại đây có hình ảnh. Cách chương.